Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3319. Chương 3319. Bí cảnh kết thúc. Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người còn tại đuổi theo đâu? Liền thấy bảng danh sách xuất hiện, bọn hắn tự nhiên là biết quy củ, cũng không dám vi phạm quy tắc, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Kỳ thật bọn hắn biết mình cũng khẳng định đã đuổi không kịp. Chỉ là bọn hắn trong lòng cực độ không cam lòng a. Lần này bí cảnh hành trình, hai người bọn hắn cơ hồ đã không thu được gì, thậm chí còn dùng xong tự thân một ít linh đan. Bọn hắn tất cả thu hoạch, tất cả đều là Vân Mộc khôi phục sau đó. Hai người hướng vị trí trung tâm tiến đến, trên đường đi gặp được đồ vật, hai người chia đều sau đó, nhiều lắm là cũng liền bù đắp được hai viên thần đan dáng vẻ. Đều còn thiếu rất nhiều đền bù chính bọn hắn chỗ tiêu hao đồ đâu. Cho nên nói, bọn hắn chuyến này bí cảnh, vậy mà là lỗ vốn. Làm hai cái bảng danh sách trăm người đứng đầu đều công bố kết thúc về sau, không trung xuất hiện một hàng chữ: Xích Lâm Hải bí cảnh toàn bộ kết thúc. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau đó tự động chuyển rời đến bí cảnh bên ngoài. Lúc này, Vân Mộc hai người coi như lại không cam tâm cũng không có cách nào. Khi tất cả người xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài thời điểm, dẫn đội trưởng lão một kiểm kê, thống kê ra lần này bí cảnh tử vong nhân số, nguyên bản 312 người, bây giờ còn lại 298, hao tổn 14 người, tổn thất không tính lớn. Một chuyến bí cảnh thí luyện xuống tới, tổn thất một số đệ tử là bình thường, chưa thấy qua huyết, không có trải qua sinh tử chém giết người tu hành, tuyệt đối được không cường giả chân chính. Đây là Tử Tiêu Cung đã trưởng khống bí cảnh, nếu như là những cái này chưa trưởng khống, mỗi lần bí cảnh thí luyện, chết người khẳng định sẽ càng nhiều. Bí cảnh thí luyện kỳ thật cũng không chỉ là để các đệ tử kinh lịch sinh tử, cũng phải để bọn hắn quen thuộc người tu hành ở giữa ngươi mù ta lừa dối. Bên trong không cấm cướp đoạt bảo vật chính là nguyên nhân này. Gần 300 người trùng trùng điệp điệp trở lại Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết đi trước gặp chính mình hai vị thê tử. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết gặp Bạch Vũ Triết bình an trở về, cũng là vui vô cùng. Trong nửa năm này các nàng cũng thường xuyên sẽ lo lắng. Dù sao tại bí cảnh chung cũng là có tỷ lệ tử vong. Ngạo Tuyết, nửa năm qua này tu luyện thật đúng là khắc khổ, thế mà đã đạt tới chân thần cảnh sơ kỳ rồi. Bạch Vũ Triết cho hai nữ phân biệt một cái ôm, sau đó phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết đã đạt tới chân thần cảnh, để hắn có chút giật mình. Độc Cô Ngạo Tuyết bởi vì có băng chi nguyên, đề cao lớn thiên phú của nàng, tại trùng tu tự thân nguyên bản công pháp sau đó, tăng thêm tại Tử Tiêu Cung có thể có được rất tốt tu luyện phụ đạo, tiến bộ thần tốc. Bất quá Lâm Hinh Vân cũng không tệ, thuần âm thánh thể cũng sẽ không bởi vì đến thần giới sau đó sẽ có cải biến, tốc độ tu luyện cũng không hề tầm thường. Tương lai hai chúng ta nhất định sẽ là người trợ thủ đắc lực. Độc Cô Ngạo Tuyết mặt mỉm cười, bị chồng mình tán thưởng, nàng có một loại chậm rãi cảm giác hạnh phúc, càng thêm có động lực. Hai người các ngươi cho tới bây giờ đều không phải bình hoa. Bạch Vũ Triết cũng thận trọng nói, phân biệt cầm hai nữ nhu đề, phu thê ba người vừa mới đoàn tụ. Bạch Vũ Triết hảo hảo bồi các nàng một ngày sau đó, mới đi thấy mình sư phụ Cổ Nguyên. Đệ nhất, hắn muốn cho sư phụ đề cái đề nghị, cũng chính là sau này tại bí cảnh bên trong, chủ yếu chủ động xuất thủ cướp đoạt những sư huynh đệ khác bảo vật. Kia bị cướp đoạt người, liền có quyền đem hắn cho đoạt sạch sành sanh. Hắn cảm thấy dạng này càng thêm hợp lý, để những cái kia đặc biệt người không an phận nhiều một chút cố kỵ. Cái thứ hai là phải hỏi một chút Bích Hải Thanh Liên là giá trị gì. Hắn nhìn xem chính mình lần này đoạt được bảo vật,